Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Càng thêm lo nghĩ bất an, hắn nhất định phải nhanh tăng lên thực lực của mình. Tiểu tử, đã ngươi không nguyện ý rời đi tòa động phủ này, vậy ta thì thay ngươi khiêng đi. Chu Diễm đột nhiên xuất hiện lần nữa, đối Diệp Hạo Xuyên nói, không được. Diệp Hạo Xuyên sắc mặt giật mình, vội vàng cự tuyệt nói, nói đùa, để Chu Diễm đến giúp mình gánh tội thay, vậy mình há không phải là đồ ngốc rồi. Tiểu tử, ngươi đừng nghĩ lấy phản kháng, ngươi bây giờ không chịu nổi một kích. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, chợt bỗng nhiên nắm lên Diệp Hạo Xuyên, trực tiếp vứt xuống cái kia to lớn trên tấm bia đá. Phốc phốc, Diệp Hạo Xuyên một cái không có đứng vững, bị nện thổ huyết không thôi. Hắn tuy nhiên không bị quá nặng thương tổn, nhưng là, lúc này lại là bị dọa phát sợ. Hắn hiện tại, căn bản không có phản kháng lực lượng. Chu Diễm, đã vậy còn quá mạnh. Diệp Hạo Xuyên có chút tuyệt vọng. Cái này Chu Diễm, đến cùng cảnh giới gì a? Hắn không tin tà, lại bắt đầu liều mạng vận chuyển Cửu Âm Chân Kinh cùng Long Tượng Phục Ma Quyết. Chỉ cần có thể chống nổi cái này lượt thiên kiếp, hắn liền có thể thuận lợi bước vào thiên cương cảnh. Thế nhưng là, cái này hai môn pháp quyết, tại trong thân thể của hắn, căn bản không có cách nào phát huy ra bất cứ hiệu quả nào. Ha ha, thế nào, có phải hay không cảm giác thân thể không bị khống chế, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Thiên cương cảnh cùng địa sát cảnh khoảng cách, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi căn bản không có nửa điểm hy vọng. Chu Diễm cười ha ha, lộ ra đến hưng phấn dị thường. Diệp Hạo Xuyên không để ý đến Chu Diễm, mà là tiếp tục nếm thử vận chuyển Cửu Âm Chân Kinh. Nhưng là, hắn vận chuyển, tự hồ gặp một tầng trở ngại, tầng này bức tường ngăn cản, tự hồ không cho hắn tiến vào. Loại này cách trở, để hắn căn bản là không có cách tiến hành tiếp. Diệp Hạo Xuyên trong lòng một trận phiền muộn, cái này đặc biệt, làm sao làm, lão tử thực lực làm sao lại yếu như vậy. Tiểu tử, ngươi thật sự rất không tệ, lại có thể chèo chống thời gian lâu như vậy. Bất quá, ngươi cũng chỉ là kiên trì một nén nhang mà thôi. Chu Diễm cười lạnh nói, một nén hương. Diệp Hạo Xuyên mặt như màu đất, hắn cái này vừa mới bắt đầu thì không kiên trì nổi. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa. Chương 1481, chống cự. Diệp Hạo Xuyên, ngươi thật sự rất không tệ, nhưng là ngươi cũng vẻn vẹn chỉ có thể kiên trì thời gian một nén nhang. Một nén nhang, thế nhưng là rất ngắn. Ngươi nếu là không từ bỏ chống lại, đối đãi ngươi bị thiên kiếp tàn phá đến trước khi chết, ngươi đều sẽ lâm vào chiều sâu hôn mê. Chu Diễm cười lạnh, tiếp tục nói, nghe vậy, Diệp Hạo Xuyên biến sắc, cái này Chu Diễm, đúng là sự thật, thiên cương cảnh cường giả chỗ độ thiên kiếp, tuyệt không phải hắn cái này ngưng phách trung kỳ cường giả, có thể gắng gượng, mà lại, Chu Diễm nói rất đúng. Sau một nén nhang, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Diễm, ngươi chờ đó cho ta, một ngày nào đó, ta Diệp Hạo Xuyên sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Diệp Hạo Xuyên trong lòng hung hăng cắn răng một cái, sau đó đem tất cả tinh lực tập trung ở thể nội. Lúc này, hắn phát hiện, chân khí trong cơ thể của mình đã bắt đầu khô kiệt, tựa hồ lập tức liền muốn đình chỉ trôi qua. Hỏng bét, chẳng lẽ ta Diệp Hạo Xuyên, hôm nay thật phải bỏ mạng nơi này sao? Nghĩ tới đây, Diệp Hạo Xuyên tâm tình biến đến càng thêm hỏng bét. Thì tại thời khắc mấu chốt này, đan điền của hắn chỗ đột nhiên bay ra một đám lửa, hỏa diễm hình thành một vòng xoáy khổng lồ, đem Diệp Hạo Xuyên chân khí trong cơ thể một chút hút đi, hấp thu Diệp Hạo Xuyên chân khí trong cơ thể về sau, hỏa diễm hình thành vòng xoáy khổng lồ nhất thời biến đến càng thêm nóng bỏng lên. Hô, to lớn hỏa diễm đột nhiên cuốn một cái, trong nháy mắt thôn vệ cả khối đá, đem trọn cái huyệt động đều chiếu rọi màu đỏ bừng một mảnh. Lúc này, Diệp Hạo Xuyên sắc mặt cũng dần dần khôi phục bình thường. Hắn phát hiện, chân khí trong cơ thể đã khôi phục tám thành. Không chỉ có như thế, tại chân khí khôi phục đồng thời, thực lực của hắn thế mà còn tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, đạt đến ngưng phách hậu kỳ. Cốt cơ duyên, Diệp Hạo Xuyên đại hỉ, không nghĩ tới, nơi này lại còn có ngày lớn tạo hóa. Tiểu tử, hiện tại, ngươi thì cho ta ngoan ngoãn ở lại đây tu luyện đi, ngươi đời này đều không muốn vọng tưởng rời đi nơi này. Nói xong, Chu Diễm trực tiếp quay người rời đi. Ngươi cái súc sinh, ngươi dám gạt ta. Diệp Hạo Xuyên giận tím mặt, hắc hắc, ta là súc sinh. Tiểu tử, ngươi có thể không nên quên, ban đầu là người nào đem ta cứu sống. Chu Diễm cười lạnh một tiếng, chợt liền biến mất ở cửa động. Gặp Chu Diễm rời đi, Diệp Hạo Xuyên cũng không lo được cái khác, lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Tiểu tử, ngươi coi như thức thời, bằng không, ngươi lại so với ta chết trước. Diệp Hạo Xuyên chính hết sức chăm chú tu luyện, bên tai lại truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Diệp Hạo Xuyên đột nhiên mở to mắt, liền nhìn đến Chu Diễm chính đầy mặt dáng tươi cười nhìn lấy hắn. Diệp Hạo Xuyên trong lòng đột nhiên siết chặt, tiểu tử, ngươi cũng không muốn mưu toan chạy trốn, ngươi trốn chạy, kết cục của ngươi sẽ thảm hại hơn. Diệp Hạo Xuyên nhất thời cứng lại, ha ha, tốt, tiểu tử, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tu luyện đi. Nói xong, Chu Diễm liền chợt lách người, rời đi động huyệt. Chu Diễm rời đi, Diệp Hạo Xuyên áp lực nhất thời giảm bớt rất nhiều. Diệp Hạo Xuyên trong lòng, rốt cục thở dài một hơi, bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Thời gian chậm rãi đi qua, trong nháy mắt, ba nén hương thời gian trôi qua, Diệp Hạo Xuyên vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Chu Diễm trên mặt nhất thời hiện ra một vệt trào phúng biểu lộ, ha ha, tiểu tử, ngươi coi như cố gắng nữa lại như thế nào? Ta nhìn ngươi cả đời này, đều mơ tưởng xông phá ngân phách kỳ. Lúc này, Diệp Hạo Xuyên chân khí trong cơ thể đã còn thừa không có mấy, chỉ để lại số rất ít bộ phận tại thể nội du tẩu. Hắn cảm giác toàn thân bất lực, tim của hắn nhất thời chìm vào đáy cốc. Xem ra, ta chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Nghĩ tới đây, Diệp Hạo Xuyên thở dài một tiếng, chuẩn bị triệt để từ bỏ cơ hội lần này. Bất quá, hắn vừa mới đứng dậy, lại nghe được ngoài động một trận kịch liệt tiếng oanh minh, ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng sấm cuồn cuộn vang lên, giống như sóng to gió lớn đồng dạng, đem cửa động núi đá chấn động đến từng khối rơi xuống. Ngay sau đó, Diệp Hạo Xuyên trái tim đập mạnh vài cái kia cổ dồi dào cuồn cuộn thiên uy, phản phất là một tòa núi lớn áp bách mà đến. Diệp Hạo Xuyên sắc mặt hơi đổi một chút, đây là thiên kiếp, tiểu tử này làm sao có thể dẫn tới thiên kiếp? Gia hỏa này không phải là thiên kiếp ký chủ a? Chu Diễm cũng hơi hơi sửng sốt một chút, hắn nhưng là thiên tiên cấp tồn tại a, thiên kiếp vậy mà lại xuất hiện tại nhân loại trên thân, thật không thể tin. Thiên kiếp, đây chính là tiên nhân chỗ độ chi vật, làm sao lại xuất hiện tại một phàm nhân trên thân? Chẳng lẽ nói tiểu tử này là cái quái thai? Chu Diễm nghĩ mãi mà không rõ, cũng không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng theo trữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bình tiên linh tửu, uống một ly lớn. Tiên linh tửu chính là thượng cổ trân phẩm, ẩn chứa dồi dào vô cùng dược tính. Một chén vào trong bụng, Chu Diễm cảm giác mình toàn thân ấm áp, tựa như là tắm rửa tại ấm trong suối nước đồng dạng sảng khoái, thoải mái. Quá sung sướng, Chu Diễm ngửa mặt lên trời cuồng cười một tiếng. Tiên linh tửu vào bụng về sau, hắn cảm giác toàn thân trên dưới tràn đầy vô tận lực lượng, nhục thể của hắn cường hãn tới cực điểm, thì ngay cả thiên kiếp công kích đều khó mà thương tổn hắn mảy may. Tiểu tử này nhục thân cường độ, chỉ sợ đã có thể so với thiên tiên. Chu Diễm ám đạo, đáng tiếc, muốn là hắn có thể tấn thăng làm kim đan kỳ, như vậy, lấy tiểu tử này nhục thân cường độ, hắn chiến đấu lực khẳng định so trước đó mạnh hơn rất nhiều, liền xem như gặp phải thiên tiên cấp cao thủ, hắn cũng không sợ. Chu Diễm tiếc hận nói, nhưng là, coi như tiểu tử này mạnh hơn, cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian, đã đột phá đến kim đan kỳ a. Lần này, ngược lại là tiện nghi ngươi, chờ ngươi sau khi ra ngoài, lão phu nhất định đem kiện bảo bối này giao cho môn chủ trên tay, canh cổng chủ thưởng ta thế nào? Chu Diễm cười ha ha một tiếng, bóng người đột nhiên lóe lên, liền triệt để rời khỏi nơi này. Chu Diễm rời đi về sau, Diệp Hạo Xuyên liền ngồi xếp bằng, bắt đầu điều chỉnh thể nội hỗn loạn chân khí. Diệp Hạo Xuyên thân thể đã gần như sụp đổ, nếu như tiếp tục tu luyện, sớm muộn là muốn nổ tung, cho nên, hắn quyết định trước điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, Diệp Hạo Xuyên mơ màng tỉnh lại, một luồng ánh sáng mặt trời thông qua dung nham vách động, chiếu xạ tại Diệp Hạo Xuyên trên gương mặt, đâm vào hai con mắt của hắn, ẩn ẩn đau. Một đêm này, Diệp Hạo Xuyên đều bảo trì lấy cái tư thế này, không có nhúc nhích qua. Hô, Diệp Hạo Xuyên than dài một ngụm trọc khí, trong lòng thư giãn xuống, mặc dù không có tu luyện, nhưng là tinh thần lực của hắn cũng đã khôi phục được đỉnh phong thời kỳ. Hắn biết, tối hôm qua tu hành, giá trị tuyệt đối. Diệp Hạo Xuyên theo dung nham vách động đứng lên, tiểu tử, ngươi rốt cục tỉnh. Đúng lúc này, động huyệt nơi hẻo lánh, đột nhiên truyền đến một đạo âm trầm thanh âm. Diệp Hạo Xuyên nhất thời cảnh giác lên, người nào? Chu Diễm cười lớn một tiếng, tiểu tử, ngươi cho rằng, bằng ngươi chỉ là ngưng phách kỳ tu vi, có thể cùng bản tọa chống lại sao? Đừng có nằm mộng, thức thời lời nói, thì ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra, bằng không mà nói, bản tọa có thể chẳng cần biết ngươi là ai. Hừ, ta nhìn ngươi mới là đang nằm mơ đâu. Ta Diệp Hạo Xuyên, há lại ngươi một con kiến hôi, muốn bóp nghiến liền bóp nghiến, con kiến hôi. Ha ha ha ha, Chu Diễm cười lớn một tiếng, đã như vậy, bản tọa thì tiễn ngươi lên đường đi, hắn nói, trên thân đột nhiên toát ra một cổ sát ý ngút trời, Diệp Hạo Xuyên trong lòng nghiêm nghị, gia hỏa này, vẫn còn chưa đi, Diệp Hạo Xuyên hít sâu một hơi, vận chuyển thể nội sau cùng một tia chân khí, đem Thái Ất Hỗn Độn Quyết thúc đến cực hạn, chương 1482, đào thoát, hắn hiện tại chỉ hy vọng, có thể tại Diệp Hạo Xuyên động thủ trước đó, tiên phát chế nhân, trước đem đối phương trọng thương, giết. Chu Diễm nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân chân khí phun trào mà ra, hóa thành một đoàn hỏa cầu thật lớn hướng về Diệp Hạo Xuyên đánh tới. Diệp Hạo Xuyên khinh thường cười lạnh, điêu trùng tiểu kỹ, hắn duỗi ngón hướng về không khí điểm nhẹ, xuy, một luồng khói đen theo trong không khí nổi lên, sau đó hóa thành một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang, hung hăng chặt chém hướng đoàn kia hỏa cầu. Oanh, cả hai chạm vào nhau, tiếng nổ mạnh vang vọng cả vùng thung lũng. Chu Diễm chỉ cảm thấy một cổ dồi dào đại lực đánh tới, để hắn liền lùi mấy bước, trong lòng của hắn hoảng sợ, vội vàng lần nữa thôi động thể nội còn thừa không nhiều chân khí, đem Thái Ất Hỗn Độn Quyết thi triển đến cực hạn, nhưng là, ngay cả như vậy, cũng vẫn như cũ bị chấn thất khiếu sinh huyết, miệng phun máu tươi, hảo lợi hại. Chu Diễm sắc mặt khó chịu vô cùng, nhưng trong lòng thì tràn đầy ý chí chiến đấu, con kiến hôi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Hạo Xuyên hét lớn một tiếng, chân đạp phi kiếm, hướng về Chu Diễm cấp tốc bay xẹt tới, hắn mỗi bước ra một bước, dưới chân đều sẽ hình thành một đạo màu đen hư ảnh, hừ, không biết tự lượng sức mình. Chu Diễm mắt thấy đối phương muốn cận thân, tâm lý không khỏi vô cùng quyết tâm, mặc dù mình hiện tại thụ chút thương tổn, nhưng là muốn đào thoát, lại cũng không phải gì đó việc khó, tiểu tử, cho bản tọa đi chết đi. Diệp Hạo Xuyên giữ tợn cười một tiếng, thân hình trong nháy mắt tới gần Chu Diễm, nhưng là, Chu Diễm lại dường như không thấy được hắn giống như, trực tiếp theo bên cạnh hắn gặp thoáng qua, từng, Diệp Hạo Xuyên chân mày cau lại, gia hỏa này cũng dám không nhìn hắn, Diệp Hạo Xuyên trong lòng âm thầm tức giận, tiểu tử, bản tọa hôm nay lột da ngươi. Diệp Hạo Xuyên thân hình đột nhiên tăng vọt mấy lần, một quyền đánh phía Chu Diễm phần lưng, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất, giải quyết hết Chu Diễm, để tránh đêm dài lắm mộng, nhưng là, Chu Diễm sớm có phòng bị, thân hình đột nhiên tăng nhanh, tránh thoát Diệp Hạo Xuyên công kích, hừ, coi như có chút não tử, nhưng là ngươi cho rằng, chỉ bằng tu vi của ngươi, có thể tránh thoát bản tọa công kích sao? Diệp Hạo Xuyên cười lạnh liên tục, thân hình thoát một cái, đuổi theo Chu Diễm. Chu Diễm không chút hoang mang, chân đạp phi kiếm, tốc độ lại là một chút không chậm, thân pháp huyền diệu, tiểu tử này, vậy mà cũng hiểu được ngự kiếm phi hành, mà lại tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Diệp Hạo Xuyên sắc mặt biến hóa, tiểu tử, mệnh của ngươi, hôm nay thì lưu tại nơi này đi, muốn giết ta, ngươi chỉ sợ còn không có thực lực này. Chu Diễm trên mặt lộ ra một vệt trào phúng, muốn chết. Diệp Hạo Xuyên giận quát một tiếng, phi kiếm dưới chân lần nữa bạo tăng, thân hình của hắn cơ hồ là dán vào Chu Diễm thân hình, tại di động với tốc độ cao. Chu Diễm trong lòng kinh hãi, vội vàng thôi động thể nội còn sót lại một điểm cuối cùng chân khí, thi triển ra Thiên Long tám bước, bên trong bước thứ hai, thân hình lóe lên, lần nữa tránh qua, tránh né Diệp Hạo Xuyên công kích. Chu Diễm khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, xem ra, chính mình vừa mới suy đoán là chính xác, gia hỏa này quả nhiên không có đạt tới Diệp Hạo Xuyên cảnh giới, mà hắn một bộ này thân pháp, cũng chỉ là miễn cưỡng tu luyện tới giai đoạn sơ cấp thôi. Chu Diễm chân đạp phi kiếm, thân hình lóe lên, lần nữa tránh qua, tránh né Diệp Hạo Xuyên công kích. Tiểu tử, ngươi bộ này thân pháp, ngược lại là kỳ lạ, vậy mà có thể né tránh bản tọa công kích. Diệp Hạo Xuyên trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ hưng phấn, có điều, ngươi trốn không thoát. Diệp Hạo Xuyên vừa dứt lời, Chu Diễm lại là đột nhiên ngẩng đầu, ở trước mặt hắn trong không khí, đột nhiên hiển hiện một đạo vòng xoáy màu đen, mà vòng xoáy trung ương, một thanh sơn trường thương màu đen, chính nhắm ngay bộ ngực của hắn. Không tốt, Chu Diễm sắc mặt đột biến, chui này trường thương màu đen, vậy mà nắm giữ lực phá hoại. Tiểu tử, bản tọa nói qua, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Diệp Hạo Xuyên giữ tợn cười một tiếng, cổ tay nhẹ rung, trường thương trong tay bỗng nhiên đâm xuyên qua Chu Diễm trái tim, phù phù, Chu Diễm thân thể trùng điệp té lăn trên đất, đau đớn một hồi, để Chu Diễm toàn thân run rẩy, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh, hắn giãy dụa lấy muốn đứng lên, nhưng lại cảm giác được chân nguyên trong cơ thể ngay tại dần dần xói mòn. Ha ha ha, Diệp Hạo Xuyên cuồng vọng cười to, tiểu tử, công pháp của ngươi lại thế nào huyền diệu, lại có thể ngăn trở bản tọa công kích. Hiện tại, ngươi thì cho bản tọa xuống địa ngục sám hối đi, hừ. Cho dù chết, ta cũng sẽ không hướng ngươi khuất phục. Chu Diễm cắn răng kiên trì, không chịu cúi đầu. Diệp Hạo Xuyên sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn xoay tay phải lại, trong lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra một viên thuốc, ném tới Chu Diễm trong miệng, đang dược vào miệng tức hóa. Chu Diễm cảm giác được thể nội chân nguyên chính đang chậm rãi bổ sung. Hừ, bản tọa dược hiệu chẳng mấy chốc sẽ đi qua, đợi đến dược tính tan hết, bản tọa liền để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Diệp Hạo Xuyên lạnh giọng nói ra, trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm, nhất định muốn đem Chu Diễm chém thành muôn mảnh, để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Chỉ chốc lát sau, Chu Diễm thân thể liền bắt đầu co quắp, ánh mắt cũng dần dần trắng bệch, trong hốc mắt hiện đầy tơ máu, nhưng là liền xem như dạng này, hai mắt của hắn cũng vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Diệp Hạo Xuyên. Đáng chết tiểu tử, ngươi nhìn bản tọa ánh mắt là tại hận bản tọa sao? Ngươi không cần trừng, bản tọa là tuyệt đối sẽ không để ngươi còn sống, ngươi đi chết đi. Diệp Hạo Xuyên trong mắt lóe ra điên cuồng sát cơ, phi kiếm trong tay của hắn xuất thủ lần nữa. Không, Chu Diễm trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Hừ, đi chết đi. Diệp Hạo Xuyên lạnh hừ một tiếng, phi kiếm trong tay lần nữa đâm về Chu Diễm vị trí hiểm yếu. Phốc phốc, phi kiếm vào thịt, đỏ tươi huyết dịch lao vút mà ra. Chu Diễm chỗ cổ một đạo dữ tợn vết máu có thể thấy rõ ràng, máu tươi theo vết máu dọc dọc chảy ra ngoài trôi, nhưng là hắn nhưng như cũ duy trì loại kia quật cường biểu lộ, không chịu từ bỏ bất luận cái gì một tia hy vọng sống sót. Tiểu tử, ngươi còn thật có chút ý tứ, nhưng là ngươi lại thế nào kiên trì cũng không có một chút tác dụng nào. Diệp Hạo Xuyên trên mặt lộ ra một tia hí ngược chi sắc, phi kiếm trong tay lại đâm vào một phần, xoẹt, Chu Diễm trên quần áo nhiều một đầu thật dài vết thương, tươi máu đỏ tươi theo vết thương tí tách hướng xuống chảy xuống, nhuộm đỏ áo bào. A, Chu Diễm nhịn không được phát ra tiếng kêu thê thảm, trong mắt quang mang cấp tốc ảm đạm, ý thức của hắn cũng dần dần biến mất. Diệp Hạo Xuyên nhìn lấy trường thương trong tay, trên mặt hiển hiện một tia nụ cười thỏa mãn. Cái này thanh trường thương tên là Vu Minh Thương, nó vốn chỉ là linh khí, nhưng là bởi vì hắn phẩm chất cực tốt, cho nên mới có thể tấn thăng trở thành thánh binh. Bất quá, Vu Minh Thương tại tấn thăng thánh binh trước đó lại cũng chỉ là phàm vật. Những năm gần đây, tại nó thẩm thấu vào trong cơ thể hắn còn sót lại tạp chất đã hoàn toàn bị U Minh Thương hấp thu. Thanh thương này sớm đã trở thành hắn bản mệnh vũ khí. U Minh Thương hấp thu Chu Diễm tinh thuần chân nguyên cùng huyết nhục tinh hoa, đã thành công lột xác thành thánh binh. Thanh này U Minh Thương ở dưới sự khống chế của hắn có thể bộc phát ra cực kỳ uy lực kinh người. Hắc hắc, ngươi không phải rất lợi hại a, ngươi không phải rất phách lối a, hiện tại chết như thế nào? Chương 1483, thân thể bất tử, lần này ta nhìn ngươi như thế nào phách lối. Diệp Hạo Xuyên mang trên mặt một tia điên cuồng chi sắc, trường thương trong tay lần nữa hung hăng đâm về Chu Diễm lồng ngực. Phốc, Chu Diễm lần nữa phun ra một ngụm máu lớn, thân thể càng là như là diều đứt dây giống như bay ra ngoài, đụng ở trên vách tường, trùng điệp té lăn trên đất, nhưng là hắn thân thể lại còn là đang không ngừng vặn vẹo, bành trướng. Chu Diễm trên người cốt cách đã triệt để vỡ nát, nhục thể của hắn ngay tại bị to lớn tra tấn. Diệp Hạo Xuyên nhìn đến Chu Diễm bộ dáng này, trong mắt vui sướng chi sắc càng sâu, nhưng là rất nhanh, nụ cười của hắn thì ngưng kết ở trên mặt, bởi vì hắn phát hiện, Chu Diễm thân thể, vậy mà còn đang không ngừng mà ngọ ngoậy, đây là cái gì quái vật, làm sao lại như thế ương ngạnh, không hổ là thiên tài, loại trình độ này, liền xem như bản tọa đích thân tới, đều chưa hẳn có thể làm được. Diệp Hạo Xuyên trong mắt lóe lên một vệt rung động, hắn có thể khẳng định, chính mình vừa mới một kích kia, căn bản cũng không có làm bị thương Chu Diễm. Tiểu tử này quả thực quá quỷ dị, đáng giận. Tiểu tử này đến cùng là làm sao làm được? Diệp Hạo Xuyên trong lòng khiếp sợ không thôi, nhưng là chợt trên mặt hắn chấn kinh lại bị một cổ tham lam nụ cười thay thế. Tiểu tử này tuy nhiên cường đại, nhưng là trong tay hắn nhưng lại có vật kia, chỉ muốn giết chết hắn thì có thể thu được vật kia, bởi như vậy thực lực của hắn đem tăng lên vô số lần, đến lúc đó toàn bộ Thiên Vân Quốc cũng sẽ là vật trong túi của hắn. Nghĩ tới đây, Diệp Hạo Xuyên ánh mắt đều nhanh toát ra kim tinh, trong lòng của hắn giả thú chính đang gầm thét, tiểu tử này tuyệt đối không thể lưu, tuyệt đối không thể lưu, tiểu tử nhận lấy cái chết. Diệp Hạo Xuyên trường thương trong tay lần nữa hung hăng đâm về Chu Diễm lồng ngực, xùy kéo, Chu Diễm trên lồng ngực da thịt trong nháy mắt nứt toát, đỏ tươi huyết dịch phun tung tóe mà ra. Từng Diệp Hạo Xuyên nhướng mày, hắn vừa mới đâm vào Chu Diễm ở ngực trường thương, bỗng nhiên bị một cổ lực lượng thần bí ngăn trở, hắn căn bản là không có cách tiếp tục thâm nhập sâu. Chẳng lẽ Tiểu tử này trên thân còn có cái gì bí mật hay sao? Diệp Hạo Xuyên trong lòng nghi hoặc không hiểu. Ngay tại lúc này, một thanh âm vang lên, ta liền biết ngươi là một cái tiểu nhân hèn hạ. Theo câu nói này truyền đến, Chu Diễm thân hình lần nữa từ dưới đất bò dậy, trên người hắn không còn có trước đó vẻ uể oải, ngược lại tràn đầy sắc bén chiến ý, trong hai con ngươi phảng phất có hai đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Làm sao có thể? Thấy cảnh này, Diệp Hạo Xuyên trợn tròn trong mắt, nhưng là Chu Diễm thế công đã giống như thủy triều vọt tới, tiểu tử này đến cùng là cái gì quái thai? Diệp Hạo Xuyên không dám thất lễ, vội vàng vung vẩy trường thương trong tay nghênh đón tiếp lấy. Phanh phanh phanh phanh phanh, một trận quyền quyền đến thịt thanh âm vang vọng tại trong sơn động, khiến người ta nghe không khỏi lưng mát lạnh. Tiểu tử, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi nhất định vẫn lạc tại bản tôn trên tay. Diệp Hạo Xuyên thân hình ở giữa không trung không ngừng tránh né lấy Chu Diễm công kích, mỗi khi hắn muốn tới gần Chu Diễm bên người thời điểm, luôn luôn có một đạo kỳ dị lực lượng xuất hiện cản ở trước mặt của hắn. Đáng chết tiểu tử, bản đế nhất định muốn xé nát miệng của ngươi. Diệp Hạo Xuyên bắp thịt trên mặt kịch liệt run rẩy, trong mắt sát cơ tăng vọt, đây là tức giận dấu hiệu. Tiểu tử này thực lực cường đại, hắn căn bản không dám cùng hắn cứng đối cứng, nếu không thua thiệt nhất định là hắn. Diệp Hạo Xuyên thân hình lóe lên, lần nữa nhào về phía Chu Diễm, tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt liền vọt tới Chu Diễm trước mặt. U Minh Thương, giết! Diệp Hạo Xuyên cổ tay khẽ đảo, trường thương trong tay hóa thành dài trăm thước ngắn, hướng về Chu Diễm chém bổ xuống đầu. Hừ! Chu Diễm trong mắt lóe lên một vệt khinh thường, ngươi thanh này phá thương căn bản không có khả năng làm bị thương ta. Chu Diễm duỗi ra một chân, hướng về U Minh Thương mũi thương đá vào, ầm ầm, hai người bàn chân hung hăng đụng vào nhau, phát ra một tiếng oanh minh. Chu Diễm thân thể rung lên, đạp đạp đăng lui lại 7-8 bước, nhưng là Diệp Hạo Xuyên vậy mà cũng bị chấn động đến bay ngược trở về, đâm vào đỉnh động phía trên. Cái này khiến hắn quá sợ hãi, tiểu tử này nhục thân làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn, làm sao có thể? Diệp Hạo Xuyên trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được, hắn vừa mới một kích liền xem như tầm thường võ hoàng cường giả cũng sẽ nhận trọng thương, có thể tiểu tử này vẻn vẹn chỉ là lùi lại mấy bước. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này, so với bọn hắn Diệp Hạo Xuyên trong phủ tam đại trưởng lão cũng cường đại hơn? Cái này sao có thể, ngươi không có khả năng cầm giữ có khủng bố như thế sức khôi phục, trừ phi trong cơ thể của ngươi có cái gì cường đại dược tài phụ trợ ngươi chữa trị thân thể, nhưng là, dù cho dạng này, cũng không có khả năng cầm giữ có mạnh mẽ như vậy sức khôi phục, cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Hạo Xuyên trong lòng tràn đầy bất an, nhưng là hắn cũng biết, hắn giờ phút này không nên đánh lâu, tiểu tử này huyết mạch chi lực đã triệt để giác tỉnh, nếu để cho hắn đào tẩu sẽ là ta nhân tộc tai họa, mà lại ta cũng cần tiểu tử này huyết mạch chi lực luyện chế một số đặc thù đan dược tốt giúp ta tăng cao tu vi, cho nên hôm nay ta mặc kệ nỗ lực bao lớn đại giới cũng muốn giết chết ngươi. Nghĩ tới đây, Diệp Hạo Xuyên trong mắt vẻ hung lệ càng thêm nồng đậm, trong tay hắn U Minh Thương đột nhiên tách ra một cổ hắc khí, sau đó tại Diệp Hạo Xuyên điều khiển phía dưới, điên cuồng xoay tròn, cho bản tọa phá. Vù vù, U Minh Thương bỗng nhiên xoay tròn, phát ra trận trận tiếng cọ sát chói tai. Chu Diễm đồng tử co rụt lại, cái này U Minh Thương lại là một kiện bảo vật, có thể thôn vệ thân thể lực lượng đến đề thăng chính mình. Bất quá, cái này U Minh Thương tự hồ chỉ có Diệp Hạo Xuyên có thể điều khiển, người còn lại coi như lấy được nó cũng không có cách nào khu động nó. U Minh Thương, đi chết đi! Diệp Hạo Xuyên gầm nhẹ một tiếng, trường thương trong tay lần nữa xoay tròn, một đạo màu đen mũi thương mang theo khí thế một đi không trở lại bỗng nhiên phóng tới Chu Diễm. Mũi thương bên trong ẩn ẩn có gào khóc thảm thiết thanh âm, tự hồ có vô số oan hồn bị dẫn dắt mà đến, phát ra thê thảm tiếng gào làm cho người rùng mình. Mở cho ta! Chu Diễm trong mắt lóe lên một vệt dứt khoát, trường kiếm trong tay giương lên hung hăng chém xuống, keng, tia lửa văng khắp nơi. Chu Diễm trường kiếm vậy mà chặn Diệp Hạo Xuyên công kích, làm sao có thể? Diệp Hạo Xuyên trừng to mắt, tràn đầy khó có thể tin, tiểu tử này làm sao có thể nương tựa theo nhục thân chống cự ở hắn U Minh Thương? Tu vi của hắn chỉ có võ vương cảnh giới a, chẳng lẽ nói là bởi vì Chu Diễm thể chất đã hoàn toàn kích hoạt lên? Nhưng là điều đó không có khả năng a, hắn rõ ràng chỉ là võ đồ 9 tầng tu vi, thể nội căn bản cũng không có chút nào lực lượng ba động, làm sao lại kích hoạt thể chất? Ngươi thật sự rất mạnh, nhưng là bản tôn cũng không chỉ có chút thực lực ấy. Diệp Hạo Xuyên âm trầm cười một tiếng, tay phải của hắn bỗng nhiên cầm ra một viên hạt châu màu đỏ ngòm, sau đó bỗng nhiên hướng về Chu Diễm đã đánh qua. Chương 1484, thống khổ, hạt châu bắn ra, hóa thành một đầu tơ máu, cấp tốc bắn thủng Chu Diễm bụng, đem bên trong cơ quan nội tạng đều xoắn nát. Chu Diễm ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ, thân thể không ngừng run rẩy, trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng vẻ tuyệt vọng. Hắn biết lần này thật xong đời, gia hỏa này quả nhiên là cái sát nhân cuồng ma. Hắn không chỉ muốn giết hắn, thậm chí còn muốn hủy diệt thể chất của hắn. Cái này thật sự là thật là đáng sợ. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi rốt cuộc biết sợ sao? Ngươi bây giờ quỳ xuống dập đầu nhận sai, bản tọa có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Diệp Hạo Xuyên giữ tợn cười to. Nằm mơ, Chu Diễm quát lạnh một tiếng. Hắn biết chính mình nhất định phải chịu đựng. Thể chất của hắn đã giác tỉnh, nhưng là hắn còn không có đạt tới hoàn mỹ trạng thái. Hắn nhất định phải tiếp tục ma luyện thể chất của mình. Hắn tin tưởng, chờ hắn đạt tới hoàn mỹ trạng thái về sau, nhất định có thể đánh bại tên trước mắt này, thậm chí đánh chết cái này quỷ vực Diệp Hạo Xuyên. Không biết tốt xấu con kiến hôi, Diệp Hạo Xuyên trong mắt lóe lên một vệt rét lạnh chi sắc. U Minh quỷ sát, cho ta ra. Một đạo chùm sáng màu đỏ ngòm đột nhiên nổ bắn ra mà ra, sau đó biến ảo thành một đầu U Minh quỷ sát hư ảnh, dương nanh múa vuốt hướng về Chu Diễm bao phủ tới. Quỷ vực U Minh quỷ sát là chuyên môn dùng để đối với địch nhân tiến hành linh hồn công kích, mà bọn họ phương thức công kích cũng là sử dụng thể nội U Minh quỷ sát đến tiến hành linh hồn công kích. Chu Diễm ánh mắt híp lại, thân thể đột nhiên biến hóa, nguyên bản nhân loại thân thể biến đến cao đến 10 trượng, một thân vảy rồng dày đặc, đuôi rồng dơ cao như là kình thiên trụ lớn che đậy thương khung, đem cái kia U Minh quỷ sát hư ảnh cho trực tiếp đập bay ra ngoài. Loại này chênh lệch cực lớn, căn bản không phải Diệp Hạo Xuyên có thể bù đắp. Dù là Chu Diễm lúc này còn không có hoàn toàn giác tỉnh huyết mạch của mình chi lực, nhưng là hắn thể phách lại là viễn siêu cùng giai võ sĩ, mà lại hắn bên ngoài thân còn tản ra một cổ nhạt màu lam hỏa diễm, đem cả người hắn đều bao bọc ở trong đó. Đây là cái gì lực lượng? Diệp Hạo Xuyên ánh mắt ngưng tụ. Đây là U Minh thần hỏa. Chu Diễm chậm rãi phun ra bốn chữ U Minh thần hỏa, U Minh thần hỏa. Diệp Hạo Xuyên tự mình lẩm bẩm, nguyên lai là trong truyền thuyết thần thánh nhất hỏa diễm, chẳng lẽ nói ngươi cũng là theo thượng cổ thế giới tới? Không tệ, chính là từ thượng cổ thế giới mà đến. Chu Diễm trầm giọng nói ra, ngươi đến cùng là ai? Diệp Hạo Xuyên nắm chặt U Minh thương, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Chu Diễm. Lại có thể kích hoạt U Minh thần hỏa, chắc hẳn ngươi đến từ thượng cổ thế giới. Chu Diễm lắc đầu, ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, tóm lại ngươi nhất định phải chết. Chu Diễm thấp tiếng rống giận, hừ, chỉ bằng ngươi cái này võ vương cũng vọng muốn giết chết bản tọa? Không thử một chút làm sao biết? Đã ngươi muốn tìm cái chết, bản tọa liền thành toàn ngươi. Diệp Hạo Xuyên tay cầm U Minh thương bước ra một bước, một cổ kinh khủng uy áp theo trên người hắn bao phủ mà ra. Chết! Hắn hét lớn một tiếng, đâm ra một thương, U Minh thương phía trên huyết quang càng thêm hừng hực, như là ngọn lửa màu đỏ ngòm, đang nhảy vọt thiêu đốt đồng dạng. Chu Diễm cảm ứng được cổ lực lượng này, đồng tử nhất thời co rụt lại, gia hỏa này, lực lượng thật đáng sợ. Hắn cảm giác được, một cổ áp lực vô hình, phản phất có ngàn vạn đá lớn đặt ở lồng ngực của hắn. Cổ lực lượng này, thậm chí, để hắn liền di động một bước đều vô cùng gian nan. Không được, nhất định phải đột phá cổ lực lượng này áp bách. Chu Diễm trong mắt lóe lên một vệt dứt khoát, hắn hít sâu một hơi, toàn thân da thịt đều phồng lên, một cổ bành trướng vô cùng khí tức, theo trên người hắn tuôn ra lay động mà ra, cổ khí tức này, phản phất là một vùng biển mênh mông, thật là đáng sợ khí tức, cái này liền là của ngươi toàn bộ lực lượng sao? Diệp Hạo Xuyên trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, hừ, Chu Diễm hừ lạnh một tiếng, ầm ầm, dưới chân hắn mặt đất, trong nháy mắt sập lún xuống dưới, mặt đất bùn đất lăn lộn, như là sóng lớn đồng dạng. Điên cuồng tuôn hướng Chu Diễm, giờ khắc này, hắn dường như biến thành một cái đứng thẳng người lên biển động cự thú, khí thế hung hăng, vô cùng vô địch. Ngươi, thật rất lợi hại, thậm chí ngay cả ta U Minh thương đều không né tránh, trực tiếp ngạnh kháng. Diệp Hạo Xuyên sắc mặt hơi kinh ngạc, có điều, ngay cả như vậy, ngươi cũng vẫn không có bất cứ cơ hội nào, trên người của ngươi, chảy xuôi cũng không phải là U Minh tộc máu tươi, đây chỉ là một cổ khôi lỗi mà thôi. Thật sao? Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng. Cánh tay của hắn mãnh liệt nâng lên, một quyền đánh trên mặt đất, nhất thời, mặt đất rung động dữ dội, một khối khoảng chừng hơn 300 mét dày nham thạch, thế mà trực tiếp nứt toát, hướng về Diệp Hạo Xuyên bay đi. Diệp Hạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xuyên mi tâm hơi nhíu, Hắn một phát bắt được nham thạch, bỗng nhiên vung động trong tay U Minh Thương, phá, một đạo chùm sáng màu đỏ ngòm, bỗng nhiên theo đầu mũi thương dâng lên mà ra, ầm ầm, toàn bộ đại địa cũng bắt đầu đổ sụp, không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo, ầm, khối kia hòn đá trực tiếp vỡ nát, mà Chu Diễm thì là thừa cơ hội này, vọt thẳng vào trong lòng đất, tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Diệp Hạo Xuyên trong mắt lóe ra dày đặc chi sắc, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Chu Diễm rời đi phương hướng. Gia hỏa này tuyệt đối không đơn giản, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, đáng giận, trong tay hắn U Minh Thương lần nữa lắc một cái, hướng xuống đất, đột nhiên đâm tới, xùy, một đạo U Minh quỷ sát hư ảnh, lần nữa nhào về phía Chu Diễm vị trí. Muốn giết ta, vậy ta cũng muốn giết ngươi. Chu Diễm gầm nhẹ một tiếng, lần nữa vung ra một quyền, oanh, một đạo màu vàng kim quyền ấn, từ trên trời giáng xuống, trùng điệp rơi vào U Minh quỷ sát hư ảnh trên thân, răng rắc, U Minh quỷ sát hư ảnh, trong nháy mắt sụp đổ, hoàn toàn biến mất tại trong không khí. Diệp Hạo Xuyên mí mắt giật một cái, hắn biết, Chu Diễm đã thoát khốn mà ra, ngươi trốn không thoát, hắn lạnh hừ một tiếng, lần nữa hướng về Chu Diễm đuổi theo, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể chạy đi đến nơi nào. Diệp Hạo Xuyên thân hình đột nhiên tăng nhanh, trong chớp mắt thì biến mất không thấy bóng dáng, mà một bên khác, Chu Diễm chính tại điên cuồng hướng nơi xa bỏ chạy, thân hình của hắn không ngừng trong bóng đêm xuyên thẳng qua, cơ hồ mỗi một lần di động liền có thể vượt qua đến 10 km, đây là một cái cực đoan quỷ dị tốc độ, thân pháp của hắn tự hồ so quỷ mị đều muốn quỷ dị rất nhiều. Không lâu, Chu Diễm liền chạy ra mấy trăm cây số xa, hắn khí tức trên thân cũng càng ngày càng yếu. Lúc này, một cái người thấp nhỏ nam nhân theo bên cạnh trong rừng chui ra, Chu Diễm, ngươi rốt cục trốn ra được a? Thanh âm của người đàn ông kia có chút bén nhọn, nghe tựa như là vịt cuốn họng một dạng. Chu Diễm xoay người nhìn về phía cái kia nam nhân, là ngươi đã cứu ta. Nói nhảm, nếu như không phải ta cứu được ngươi, ngươi sớm bị cái kia Diệp Hạo Xuyên giết đi. Dáng lùn nam nhân biểu môi, một bộ khinh thường bộ dáng, ngươi tại sao phải giúp ta? Chu Diễm hỏi. Ha ha, đương nhiên là bởi vì ta cũng ưa thích U Minh Chi Nữ, nếu như ngươi thành công giết cái kia Diệp Hạo Xuyên, nói không chừng ta sẽ ban thưởng ngươi một kiện bảo vật, hoặc là sẽ ban cho ngươi vĩnh sinh bất diệt lực lượng. Nam nhân liếm liếm đầu lưỡi, một mặt thèm nhỏ dãi chi sắc nói. Chương 1485, lực lượng. Chu Diễm nhíu mày, vĩnh sinh bất diệt lực lượng, nếu như gia hỏa này thật là nghĩ như vậy, thật sự là hắn là có tư cách nói câu nói này, dù sao, hắn đã nắm giữ thần cấp cường giả, mới có tư cách nói câu nói này. Tốt a, đã ngươi có lòng giúp đỡ, ta lại thế nào tốt cự tuyệt đâu. Chu Diễm nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục tiến lên, có điều, ngươi nhất định phải bảo hộ an toàn của ta không muốn chết, cái này đương nhiên, ngươi yên tâm đi, ngươi là nô lệ của ta đương nhiên sẽ không để ngươi có việc, dáng lùn nam nhân cười nói, sau đó, thân hình hắn khẽ động, hướng về Chu Diễm đuổi tới, tên ta là Thanh Dương, ngươi về sau thì xưng hô ta là chủ nhân. Dáng lùn nam nhân vừa đi theo Chu Diễm, một bên giới thiệu nói, Chu Diễm nhẹ gật đầu, chủ nhân, ta còn có một vấn đề. Chu Diễm nói ra, vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện tại phiến khu vực này bên trong? Nơi này là đêm tối hạp cốc khu vực trung tâm, ngươi ở chỗ này, không phải quá nguy hiểm sao? Nơi này xác thực vô cùng nguy hiểm, bất quá, ta ở chỗ này tu luyện sau một khoảng thời gian, liền có thể trưởng thành. Dáng lùn nam nhân giải thích nói, a, Chu Diễm nhàn nhạt gật đầu, bất quá, hắn nhưng không có đem chú ý lực đặt ở Thanh Dương trên việc tu luyện. Trong mắt hắn, nam nhân này tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng là, cách hắn chênh lệch quá lớn, căn bản không đáng hắn quan tâm. Đúng rồi, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Thanh Dương đột nhiên hỏi. Chu Diễm hơi sững sờ, ta vì cái gì không thể xuất hiện ở đây? Không phải, ý của ta là, ngươi không phải một mực tại bế quan tu luyện sao? Làm sao lại chạy đến đêm tối hạp cốc nơi này đến? Nơi này có thể là có điềm đại hung, Thanh Dương giải thích nói, bế quan tu luyện. Cái này nói rất dài dòng, Chu Diễm thở dài, ngươi là từ chỗ nào tới, vì sao lại đột nhiên xông vào đêm tối hạp cốc, phiến khu vực này bên trong mức độ nguy hiểm, có thể là phi thường cao, Thanh Dương tò mò hỏi. Chu Diễm trầm mặc một lát, cuối cùng đem mấy ngày này phát sinh sự tình, một năm một mười nói cho Thanh Dương, nghe xong Chu Diễm giảng thuật, Thanh Dương nhịn không được vỗ án tán dương, ha ha ha. Ban đầu tới nơi này mặt còn ẩn giấu đi nhiều như vậy bí mật, Thanh Dương cười ha hả, không nghĩ tới, trong này thế mà còn có phức tạp như vậy bí mật, Chu Diễm biểu lộ, hơi có vẻ biến ảo không ngừng, thế nào, ngươi sẽ không phải không nguyện ý gia nhập chúng ta à? Thanh Dương hỏi. Nguyện ý, Chu Diễm nhẹ gật đầu, sau đó nói, có điều, ta hy vọng, ngươi có thể đáp ứng ta một việc, ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta khẳng định sẽ thỏa mãn ngươi, ta cần một chỗ yên tĩnh, tu luyện, Chu Diễm nói ra, ngươi muốn tại trong khu vực này tu luyện. Thanh Dương sững sờ, không tệ, Chu Diễm gật đầu, tốt a, ta sẽ tìm một chỗ non xanh nước biếc địa phương, ngươi trước đi tu luyện, chờ ngươi tu vi tinh xảo, ta liền đưa ngươi đi U Minh giới. Thanh Dương nhẹ gật đầu, sau đó, thân hình của hắn lần nữa nhoáng một cái, biến mất tại trong rừng, Chu Diễm hít sâu một hơi, sau đó hướng về nơi xa lao đi, không lâu sau đó, hắn liền đi tới một dãy núi phụ cận, nơi này có vô số cổ mộc che trời, tán cây che cản nửa phía bầu trời, một cổ khí tức tử vong nồng nặc tràn ngập trong không khí, Chu Diễm đứng tại sơn mạch phụ cận trong rừng cây, nhìn chung quanh, sau đó, thân hình của hắn chậm rãi nổi lên, lơ lửng giữa không trung, nơi này cần phải coi là phiến khu vực này trung tâm, Chu Diễm lầm bầm lầu bầu nói ra, ánh mắt của hắn, nhìn về phía nơi xa, chỗ đó, có một cái to lớn vô cùng hố sâu chiều sâu, có ít nhất ngàn trượng trở lên, thâm thúy vô cùng, không biết thông hướng phương nào, mà lại, hố sâu phía dưới, một mảnh đen kịt, căn bản không biết có đồ vật gì, Chu Diễm ánh mắt lấp lóe, một vệt vẻ ngưng trọng, chậm rãi hiện lên ở đôi mắt của hắn bên trong, đây là một cái bẫy rập sao. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, chung quanh, không có bất kỳ cái gì nguy cơ dấu hiệu truyền đến, hắn thậm chí cảm giác không thấy bất luận cái gì sinh linh khí tức, dường như nơi này, căn bản cũng không có bất kỳ sinh linh tồn tại đồng dạng, bất kể như thế nào, vẫn là cẩn thận một chút đi, Chu Diễm thầm nghĩ trong lòng, sau đó, thân hình khẽ động, bay về phía hố sâu chỗ sâu, trong hố sâu, một mảnh đen kịt, căn bản cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể bằng vào cảm giác của mình, đi tìm. Chu Diễm một đường chạy vội, tốc độ vô cùng nhanh chóng, rất nhanh, hắn liền xông phá tầng tầng hắc vụ, thấy được hố sâu bên trong, lúc này, Chu Diễm đồng tử hơi co lại, hắn nhìn đến, nơi này, lại có vô số đạo đỏ như máu dây leo, trải rộng toàn bộ hố sâu, những thứ này huyết đằng, tản ra một tia quỷ dị ba động, tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy, trong này, đến tột cùng ẩn chứa như thế nào kinh khủng ma khí a, Chu Diễm trong lòng kinh ngạc vô cùng, những thứ này ma khí, quả thực tựa như là vô số chỉ đói khát giống như giả thú, tràn ngập tại toàn bộ hố sâu bên trong. Không chỉ có như thế, tại những thứ này dây leo bên trong, vẫn còn có các loại hung hãn quái vật, đó là từng cái hình thể to lớn yêu thú. Những thứ này yêu thú, đều có chừng ba thước thân thể, toàn thân bao trùm lấy lân giáp, thân thể của bọn hắn phía trên, mọc ra sắc bén gai ngược, mỗi một mảnh gai ngược đều tản ra lãnh mang. Những cái kia gai ngược, đều là từ vô số đầu ma xà biến thành, thật là lợi hại ma thú. Hoàn cảnh nơi này lại có thể dựng dục ra nhiều như vậy cường đại ma thú, Chu Diễm rung động trong lòng. Có điều, trên cái thế giới này cũng không phải là không có mạnh được yếu thua, muốn tại vùng lĩnh vực này đặt chân, liền muốn thích ứng trong này hoàn cảnh, những thứ này ma thú bên trong vương giả mới có thể sống đến sau cùng. Chu Diễm trong đôi mắt lóe qua một tia hàn mang, chỉ có trở nên càng thêm cường đại, ta mới có thể bảo hộ ta chỗ trân quý người, mà những thứ này liền là của các ngươi số mệnh. Chu Diễm trong mắt, lóe qua một tia khát máu quang mang, tiếp theo một cái chớp mắt, cước bộ của hắn, bỗng nhiên bước ra, ầm ầm, một trận trầm đục, một viên lớn chừng quả đấm hòn đá, theo trong hố sâu lăn xuống mà ra, hướng về nơi xa bay đi, đập vỡ mấy viên đại thụ, mới ngừng lại, Chu Diễm lông mày nhíu lại, trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, vừa mới, hắn rõ ràng đã cảm nhận được trong hố sâu có một đám ma thú tại hoạt động, nhưng là, hiện tại xem ra, nhưng lại không thấy đến những cái kia ma thú, cái này trong thâm nguyên đến tột cùng có cái gì? Những thứ này ma thú, lại là cái gì? Vì cái gì ngay cả ta đều không phát hiện được bọn họ đâu, Chu Diễm trong lòng nghi hoặc vạn phần. Đúng lúc này, bên tai của hắn bỗng nhiên vang lên một tiếng trầm thấp mà khàn giọng rống lên một tiếng. Ngay sau đó, một cái thân thể to lớn hắc mãng, đột nhiên xuất hiện ở hố sâu biên giới, cái này hắc mãng toàn thân ngăm đen, giống như một đám mây đen đồng dạng bao phủ tại Chu Diễm chung quanh, miệng của nó mở ra, phun ra mấy trăm đầu hắc mãng, những thứ này hắc mãng trong hư không du đảng, hướng về Chu Diễm vị trí, đánh giết mà đi, trống, rít lên một tiếng truyền ra, Chu Diễm tay cầm duỗi ra, hướng về phía trước một trảo, chương 1486, thi thể, sau một khắc, một cổ dồi dào nguyên khí phun trào, hình thành một cái to lớn nguyên khí vòng xoáy, những cái kia hắc mãng, toàn bộ bị cái này vòng xoáy cho cuốn đi. Chu Diễm bóng người lóe lên, liền đi tới hắc mãng trên đỉnh đầu, tay cầm vung vẩy, hưu, Hưu. Hưu, từng đạo kiếm khí bắn ra mà ra, chém tại hắc mãng trên đầu, xoẹt. Xoẹt. Xoẹt, những thứ này kiếm khí vạch phá hắc mãng đầu, hắc mãng thê thảm kêu một tiếng, óc bắn tung tóe, tại chỗ chết đi, đây là cái gì ma thú thi thể? Đã vậy còn quá cứng rắn, liền kiếm khí cũng không có cách nào thương tổn hắn mảy may, Chu Diễm kinh hãi không thôi, phải biết, đây chính là một bộ ma thú thi thể, cho dù là thực lực của hắn, muốn phá hư cái này hắc mãng đầu, đều không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng là, Chu Diễm dễ dàng, thì đem cái này hắc mãng đầu làm hỏng rơi, thực sự để Chu Diễm rung động không thôi, trống, lúc này, lại là gầm lên giận dữ theo hố sâu bên trong truyền đến, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thân thể cao lớn, xông phá hắc động, theo trong hố sâu xông tới, đầu này ma thú ngoại hình, vậy mà cùng vừa rồi chết đi ma thú, giống như đúc, cái này. Chẳng lẽ, Chu Diễm trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tin được nhìn cái này hắc mãng thi thể, trên cái thế giới này, chẳng lẽ thật tồn tại lấy cùng một cái giống loài sao, hắn nhìn đến, đầu này ma thú cái cổ ở giữa, quấn quanh lấy mấy chục đầu tráng kiện ma xà, mỗi một đầu ma xà đều có dài hơn 2 mét, mọc ra bén nhọn răng nanh, một đôi tròng mắt tinh hồng, hiện ra vẻ hung ác, quả nhiên, đây là một cái cự mãng, bất quá da của nó vậy mà như thế cứng cỏi, kiếm khí vậy mà cũng không có cách nào phá phòng, Chu Diễm rung động không thôi, trong lòng của hắn, dâng lên một loại cảm giác hưng phấn, xem ra, muốn phải trở nên mạnh hơn, nhất định phải tăng lên thực lực, bằng không mà nói, gặp phải những thứ này cường đại ma thú, chỉ sợ liền sức phản kháng đều không có, Chu Diễm tự lẩm bẩm, lập tức, hắn đem cái này chỉ ma thú thi thể thu vào, ngay sau đó, Chu Diễm tiếp tục tiến lên, hướng về hố sâu chỗ càng sâu đi đến, chỉ chốc lát sau về sau, hắn liền đi tới hố sâu chỗ sâu nhất, tình huống nơi này, cùng vừa rồi cái kia màu đen không gian một dạng, chỉ bất quá, nơi này thực vật, biến đến càng thêm cuồng bạo, âm u, mà tại những thực vật này trung ương, có một gốc đại thụ, cái kia đại thụ cao chừng 5-6 mét, toàn thân hiện lên màu đen, phía trên có dày đặc cành lá, xem ra vô cùng bí hiểm, Chu Diễm quan sát tỉ mỉ lấy trước mắt cái này khỏa đại thụ, càng là quan sát, trên mặt của hắn, thì càng giật mình, bởi vì, hắn theo cái này khỏa đại thụ phía trên, cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm, phản phất là một tôn kinh khủng hồng hoang cự thú đồng dạng, tản ra ngập trời uy thế, lệnh hắn cảm thấy ngạt thở, trên ngọn cây này, có một tia kinh khủng ma khí, chẳng lẽ, nó chính là, Chu Diễm trong đầu, nhất thời lóe lên ý nghĩ này, đây là cái gì ma thụ, Chu Diễm tự mình lẩm bẩm, trong lòng của hắn tràn đầy chấn kinh, không biết là có hay không là ma thụ, nhưng là loại khí tức này, tuyệt đối là một loại ma vật, không biết, trên cái thế giới này, có hay không còn lại ma tộc tồn tại, Chu Diễm trong lòng suy tư, trên cái thế giới này ma tộc, thế nhưng là so với nhân loại khủng bố hơn vô số lần, không chỉ là tu luyện đẳng cấp càng cao, mà lại, bọn họ cầm giữ có đủ loại đáng sợ năng lực, có thể điều khiển các loại sinh linh, có lẽ, ta phải tìm cơ hội, đi dò xét thăm dò cái này khỏa ma thụ, Chu Diễm ám đạo, cái này khỏa ma thụ quá cổ quái, hắn nhất định phải biết rõ ràng, cái này khỏa ma thụ đến tột cùng có dạng gì uy hiếp. Ngay sau đó, Chu Diễm liền tiếp tục tiến lên, hướng về hố sâu chỗ sâu xuất phát, ánh mắt của hắn, liếc nhìn bốn phía, chú ý đến mỗi một tấc đất đai dị trạng, đột nhiên, trong con ngươi của hắn, lướt qua một vệt ánh sáng, hắn nhìn đến, tại phía trước, có một đạo màu đen vết nứt, dưới cái khe, hẳn là một cái hắc ám thâm nguyên, đây là ma khí hội tụ mà thành hắc động, bên trong khẳng định là có thứ gì, Chu Diễm trong đôi mắt, lưu chuyển ra sáng chói tinh quang, cái hố sâu này bên trong, lại có ma khí cùng ma hạch tung tích, đây chính là chuyện tốt a. Muốn là lần này có thể thu hoạch được đủ nhiều ma hạch, nói không chừng thực lực của mình có thể lại tăng lên nữa. Nghĩ tới đây, Chu Diễm trong lòng hiện ra khát vọng mãnh liệt, trước tiến vào hắc ám thâm nguyên nhìn xem. Chu Diễm tâm niệm nhất động, liền thả người lướt xuống dưới, vù vù, đang rơi xuống nháy mắt, Chu Diễm thân thể hóa thành một đạo thanh quang, trực tiếp chui vào cái này một vết nứt bên trong. Cái này nói dưới cái khe chính là một đầu đen nhánh thâm nguyên, đen nhánh trong thâm nguyên, có nồng đậm hắc vụ phiêu đảng, làm cho người cảm giác không chân thiết, hô hô, hạ xuống tốc độ rất nhanh, nhưng là, cái khe này, lại là vô cùng vô tận kéo dài hướng phía dưới, Chu Diễm cảm giác được, tự hồ có một cổ cực kỳ khủng bố sức hấp dẫn, đang không ngừng nắm kéo chính mình, muốn đem chính mình nuốt chửng lấy rơi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nói, phía dưới không gian rất lớn, căn bản cũng không phải là thâm nguyên, mà chính là một mảnh không gian thật lớn, Chu Diễm sắc mặt, biến hóa thất thường, hắn muốn dừng lại, nhưng là, lại phát hiện tốc độ của hắn căn bản không dừng được. Hắn chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến đến cực tốc vặn vẹo, chu diễm trước mắt một mảnh sương mù. Giảm xuống quá trình bên trong, hắn ánh mắt cũng dần dần biến đến bắt đầu mơ hồ. Không biết qua bao lâu, hạ xuống xu thế rốt cục biến mất. Hô, bên tai truyền đến một trận chói tai tiếng gió. Chu Diễm mở choàng mắt, thấy được cảnh tượng trước mắt. Đây là một mảnh rậm rạp rừng cây. Trong rừng, khắp nơi đều là các loại cây cối, cao đến gần ngàn mét. Mà tại những cây cối kia phía trên, có từng tòa kiến trúc, giống như một tòa tòa nhà cao ốc chọc trời đồng dạng, vụt lên từ mặt đất, xem ra có chút hùng vĩ. Mà tại những thứ này cây cối đỉnh đầu, thì là có từng đạo màn ánh sáng màu đen. Đó là hắc ám màn sáng. Nhìn lấy những cái kia màn ánh sáng màu đen, Chu Diễm khẽ nhíu mày. Tại hắn đã thấy tất cả màn sáng bên trong, còn chưa từng gặp qua thần kỳ như vậy. Bất kể như thế nào, ta vẫn là cần muốn rời khỏi nơi này trước. Loại hoàn cảnh này không thích hợp tu sĩ sinh hoạt. Không biết ở chỗ này chờ đợi thời gian mấy năm, nơi này biến hóa lớn bao nhiêu. Chu Diễm nói nhỏ lấy, hướng về một phương hướng lao đi. Tốc độ của hắn rất chậm. Dù sao, ở chỗ này không có bất kỳ cái gì linh lực. Hắn muốn sử dụng phi hành thuật, trên cơ bản là không thể nào, trừ phi hắn có cường đại nhục thân. Chu Diễm một bên phi hành, vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh. Nơi này, mặc dù có nồng hậu dày đặc hắc ám khí tức, nhưng lại không giống địa phương khác, có nồng đậm yêu khí tràn ngập, khiến người ta sinh ra một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Bất quá, nơi này lại là có mảng lớn cỏ xanh, nơi này thực vật đều tràn ngập ma tính năng lượng, một khi có tu tiên giả tới gần nơi này, chỉ sợ cũng sẽ gặp phải công kích. Không chỉ có như thế, tại những cây cối kia phía trên, thậm chí còn mọc ra lấy một số tiểu hoa. Những thứ này tiểu hoa tản ra sâu kín lam quang, xem ra lộng lẫy. Những đóa hoa này phía trên ẩn chứa ma khí, hẳn là một chủng ma dược. Chu Diễm suy đoán nói, ma dược chính là luyện chế đan dược tài liệu chính. Bất quá, nơi này ma dược chủng loại phức tạp, số lượng lại là nhiều như vậy. Chu Diễm trong lúc nhất thời căn bản không biết muốn từ chỗ nào một gốc đóa hoa nở bắt đầu ngắt lấy. Chương 1487, trùng thiên chi lực. Được rồi, thử trước một chút đi. Chu Diễm lắc đầu cười khổ một tiếng, chợt đi hướng về phía trước. Đó là một cái hình tròn hồ nước, mặt nước rất bình tĩnh, không có cái gì gợn sóng, mà tại cái kia trong hồ nước lại là nổi lơ lửng rất nhiều cánh hoa. A, Chu Diễm kinh ngạc nhìn đến đáy hồ lại có rất nhiều cá nhỏ ở trong nước du động, không ngừng thôn phệ lấy cánh hoa. Loại tình huống này, hắn trước kia cũng đã từng thấy qua. Xem ra, những thứ này cánh hoa, đối với ma thú tới nói, hẳn là đại bổ chi vật a. Chu Diễm tự lẩm bẩm, ma thú thích ăn hoa, đối với hương hoa vị 10 phần nhạy cảm, cho nên, ở chỗ này, khẳng định sẽ xuất hiện ma thú. Hơn nữa, còn là loại kia đẳng cấp cực cao ma thú. Chu Diễm hít sâu một hơi, đem bên trong thân thể mình chân nguyên ngưng tụ thành kiếm ý, hướng về phía dưới đâm tới. Nhất thời, kiếm ý kia xuyên mì chính chần nước lạnh, hướng về đáy nước đâm tới, phốc phốc, chỉ nghe thấy bọt nước bắn tung tóe mà ra, cái kia trong nước, xuất hiện ba đầu toàn thân đen nhánh quái dị loài cá. Cái này ba đầu quái dị loài cá dài đến có điểm giống cá sấu, bất quá, cái đuôi của bọn nó càng thêm dài, khoảng chừng 5 mét chiều dài, thật là kỳ lạ quái ngư, thế mà còn mang theo lân giáp. Chu Diễm trong mắt lóe ra tinh mang, mà lại, hắn thân thể tựa hồ tại cấp tốc tăng trưởng. Chu Diễm cũng không có lập tức liền lui ra ngoài, bởi vì cái kia ba đầu quái ngư vẫn chưa rời đi, ngược lại là hướng về phía bên mình bơi tới. Hừ, muốn ăn ta sao? Vậy ta thì cho các ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Chu Diễm hừ lạnh một tiếng, hai chân hơi hơi dùng lực, bỗng nhiên nhảy một cái. Nhất thời, cả người hắn chính là trực tiếp phóng lên tận trời, hướng về nơi xa rơi xuống. Sưu, cái kia ba đầu quái ngư cũng là theo chân nhảy lên, cái đuôi vung vẩy, hung hăng quất hướng về phía Chu Diễm. Muốn chết! Chu Diễm hừ lạnh một tiếng, trên cánh tay bắp thịt trong nháy mắt bành trướng lên, hóa thành vô số quyền ảnh, hướng về quái ngư nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, hai cổ lực lượng chạm vào nhau, nhất thời bạo nổ, cuồng bạo năng lượng hướng về bốn phía khuếch tán ra đến, làm đến không khí bốn phía dường như đều biến đến bắt đầu vặn vẹo. Chu Diễm bị cổ năng lượng kia bắn ra, một lần nữa về tới trong hồ nước. Hắn xóa sạch trên gương mặt lưu lại bùn đất cùng vết máu. Hắn nhìn chằm chằm quái ngư, vừa mới một lần kia giao phong, hắn cũng không có chiếm được nửa điểm tiện nghi, thật cường hãn nhục thân. Chu Diễm sợ hãi than một tiếng, vừa mới giao thủ, hắn đã cảm giác ra, cái này ba đầu quái ngư, tuyệt đối là ma vương sau kỳ cấp yêu thú khác, ma vương hậu kỳ yêu thú, so với bình thường yêu hoàng hậu kỳ yêu thú, muốn cường hoành quá nhiều, nhất là bọn họ còn trong tay nắm giữ lấy một loại đặc thù thiên phú thần thông. Xem ra, ta còn cần cố gắng nữa tu luyện một phen, mới có thể đánh bại cái này ba đầu quái ngư. Chu Diễm âm thầm cắn răng, có điều, trước đó, ta nhất định phải đem nơi này thăm dò rõ ràng mới được. Chu Diễm nhìn lấy bốn phía, phiến địa vực này, là tại một dãy núi bên trong, mà lại, tòa này sơn mạch tên là Tán Ma Núi. Nghe đồn, rằng núi này chính là thượng cổ thời đại chiến tranh, một vị ma vương cấp bậc cự bá chỗ bố trí đưa mà thành. Tại cái này Tán Ma Núi bên trong, tràn đầy kinh khủng hung hiểm, thậm chí ngay cả ma quân đều không dám tùy tiện tiến vào bên trong. Bất quá, tại Tán Ma Núi bên ngoài, thì là một số phổ thông yêu thú sinh hoạt khu, bên trong có rất nhiều yêu hạch. Những thứ này yêu hạch, giá trị khá cao, đủ để cho Chu Diễm thực lực đạt được tăng lên. Mà Chu Diễm lo lắng, thì là tòa này Tán Ma Núi mức độ nguy hiểm. Dù sao, đây chính là một vị ma vương bố trí a. Chu Diễm cũng không cho rằng, tòa này Tán Ma Núi chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy. Từng, đột nhiên, Chu Diễm lông mày nhíu lại, bởi vì, theo bên cạnh hắn, một bóng người lặng yên mà đến. Đây là một vị bà lão, thân mặc đồ trắng áo gai, không lấy thân thể, tay cầm quải trượng, chậm rãi đến gần Chu Diễm. Tại trên trán của nàng, rõ ràng là ấn ký lấy một cái ngọn lửa màu đỏ tiêu chí, là Hỏa Phượng Hoàng tộc. Xem ra, Hỏa Phượng Hoàng tộc đã phát hiện nơi này, mà lại, hẳn là muốn bắt ta làm nô lệ. Chu Diễm đồng tử co rụt lại, trong đôi mắt lóe ra hàn quang. Tuy nhiên, ở chỗ này hắn có thể đánh giết Hỏa Phượng Hoàng tộc người, nhưng là, trước đó, hắn nhất định phải hiểu rõ tình huống nơi này. Ngươi chính là cái kia gọi là Chu Diễm người a? Chu Diễm trước người, cái kia không người bạch y bà lão chậm rãi dừng bước lại. Ánh mắt của nàng quét mắt một vòng, cuối cùng khóa ổn định ở Chu Diễm trên thân, nhàn nhạt mà hỏi, ngươi chính là Hỏa Phượng Hoàng tộc người? Chu Diễm chau mày, trong lòng nghi hoặc vạn phần. Hỏa Phượng Hoàng tộc tại Đông Huyền Đại Lục bên trong, là thuộc về 10 đại thế lực một trong, tại Đông Huyền Đại Lục bên trong uy vọng rất cao, nhưng là, cái này Hỏa Phượng Hoàng tộc tộc trưởng, lại cũng không biết Chu Diễm tồn tại, cho nên, Chu Diễm cũng không biết, cái này lưng gù bà lão, là địch hay là bạn. Ngươi có thể nguyện bái nhập ta Hỏa Phượng Hoàng tộc môn hạ. Nếu là ngươi có thể làm ta Hỏa Phượng Hoàng tộc thị nữ, ta có thể cam đoan an toàn của ngươi, đồng thời ban cho ngươi tài nguyên tu luyện. Bạch y bà lão đạm mạc nói, ha ha ha, Chu Diễm nghe vậy, ngửa đầu cười to, Hỏa Phượng Hoàng tộc. Ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi, thì muốn thu phục ta, để cho ta vì ngươi hiệu mệnh sao? Nằm mơ đi. Ta Chu Diễm mặc dù chỉ là nhân loại tu sĩ, nhưng là, thực chất bên trong lại là tràn ngập ngạo khí. Ta thà chết, cũng tuyệt đối sẽ không làm bất luận người nào nô bộc, Chu Diễm quát lạnh nói. Nghe nói như thế, cái kia bạch y bà lão chau mày lên, trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ. Bất quá, trên má của nàng vẫn như cũ treo mỉm cười thản nhiên. Ngươi xác định, ngươi thật không suy tính một chút sao? Ngươi tu vi hiện tại, vẻn vẹn chỉ có nhân loại hậu kỳ cảnh giới a, mà ta lại đã đạt đến nhân loại đỉnh phong cảnh giới. Tiềm lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng là, cùng ta chênh lệch quá nhiều. Nếu là ngươi nguyện ý đầu nhập vào ta Hỏa Phượng Hoàng tộc, ta có thể cho ngươi tu luyện sự tình, tăng lên tới gấp đôi, dạng này dụ hoặc lực, ngươi còn chống cự sao? Bạch y bà lão lạnh giọng nói ra. Nghe nói như thế, Chu Diễm sắc mặt âm trầm xuống, ánh mắt hắn híp lại thành một đầu tuyến, trong đôi mắt sát cơ hiện lên. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn mà nghe lời, bằng không mà nói, đợi chút nữa ta không ngại đem ngươi giết chết. Bạch y bà lão từ tốn nói, hừ. Chu Diễm khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, lập tức, một bước vượt qua mà ra, thân hình còn giống như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện tại bạch y bà lão trước người, muốn chết, bạch y bà lão đồng tử hơi hơi co vào. Chu Diễm tốc độ nhanh đến cực hạn, cho dù là nàng cái này ma đế cảnh giới võ giả, cũng căn bản phản ứng không đến, chỉ có thể cứng đối cứng, phanh phanh phanh, Chu Diễm liên tục huy quyền, đập vào bạch y bà lão trên lồng ngực. Bạch y bà lão sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, con mắt của nàng trừng lớn, trong miệng phun ra máu tươi, phù phù, thân thể của nàng, té bay ra ngoài, trùng điệp té ngã trên đất. Lúc này thời điểm, khuôn mặt của nàng phía trên, hiện lên vẻ kinh ngạc, gia hỏa này nhục thân làm sao lại như thế cường đại. Bạch y bà lão trong đôi mắt lóe ra vẻ hoảng sợ. Chương 1488, Đường Vân, hừ, ta khuyên ngươi thức thời một chút, ngoan ngoãn mà nghe lời, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bằng không mà nói, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Chu Diễm cười lạnh nói, được. Tốt a. Đã như vậy, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Bạch y bà lão nhẹ gật đầu, lập tức, lật tay một cái chưởng. Trên lòng bàn tay, nhiều hơn một khối ngọc bài, cái kia ngọc bài lóng lánh ánh sáng óng ánh sáng chói, dường như ẩn chứa một loại nào đó huyền ảo đường vân đồng dạng, ngươi bây giờ đem ngọc bài bóp nát đi. Chỉ cần ý niệm của ta khẽ động, ngọc bài liền sẽ vỡ vụn, đến lúc đó, ta liền có thể tìm tới ngươi, đồng thời, mang đi ngươi, bạch y bà lão chậm rãi nói ra, tốt, Chu Diễm nhẹ gật đầu, lập tức, đem ngọc bài để vào túi, lập tức, xoay tay phải lại, chính là lấy ra một tấm phù chú, tấm bùa này chú là ta theo những người khác trong trữ vật giới chỉ chiếm lấy mà đến, uy lực mạnh phi thường, một khi nổ tung lên, cả sơn động đều sẽ sang thành bình địa, đến lúc đó, liền xem như hỏa phượng hoàng tộc trưởng lão, cũng không thể tùy tiện xông tới, chớ nói chi là ngươi, Chu Diễm lạnh giọng nói ra, tốt, vậy ngươi tranh thủ thời gian bóp nát ngọc bài đi, bạch y bà lão từ tốn nói, Chu Diễm nghe vậy, lập tức đem ngọc bài bóp nát, một trận quang mang lóng lánh, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa, mà tại nguyên chỗ, lại xuất hiện một chỗ sơn động hư không chỗ, hiển lộ ra một cái thân hình, Chu Diễm thân hình hiển hóa ra ngoài về sau, chính là vung tay lên, một cổ vô hình phong bạo quét sạch mà ra, thổi tan xung quanh tro bụi, lập tức, Chu Diễm thân thể cũng biến mất không thấy, đáng chết con kiến hôi, bạch y bà lão sắc mặt khó coi, lần này, nàng phái ra mấy người, đều là nàng hao tốn mấy năm bồi dưỡng lên tinh anh, nhưng là hiện tại, lại bị một cái nhân loại tu sĩ giết đi, bạch y bà lão trong lòng tự nhiên mười phần không cam tâm, ta hỏa phượng hoàng tộc, sẽ không bỏ qua ngươi, bạch y bà lão hung hãn nói, trong sơn động, Chu Diễm khoanh chân ngồi dưới đất, điều tức lấy, đây là hỏa linh châu, Chu Diễm tâm niệm nhất động, viên kia hạt châu màu đỏ rực liền lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, Chu Diễm trong óc, một cổ tin tức chảy nhanh chóng tràn vào đến trong đầu của hắn chỗ sâu, hỏa linh châu, có thể thu nạp thiên địa nguyên khí, ngưng tụ ra một viên cự hình đan hoàng, Chu Diễm chỗ lấy lựa chọn gia nhập vào hỏa phượng hoàng tộc, ngoại trừ là bởi vì hỏa phượng hoàng tộc đối với hắn có ân bên ngoài, còn có một chuyện, cũng là hỏa linh châu. Hỏa linh châu chính là truyền thừa chi bảo, ẩn chứa có đất trời sinh ra thiên địa nguyên khí, đối với tu vi tăng lên có tác dụng lớn lao, mà Chu Diễm lại chỉ là một tên nho nhỏ trúc cơ cảnh giới tu sĩ, hắn hiện tại cần nhất cũng là hỏa linh châu, mà bây giờ hỏa linh châu đang ở trước mắt, Chu Diễm không do dự, trực tiếp đem hỏa linh châu nuốt vào trong bụng, chợt một chút lửa nóng khí tức theo Chu Diễm trên thân tràn ngập ra, làm đến Chu Diễm thân thể đều biến đến đỏ bừng một mảnh, hô. Chu Diễm hít sâu một hơi, đôi mắt khép hờ, cảm thụ được thể nội mênh mông sinh cơ, mừng thầm trong lòng không thôi, hỏa linh châu quả nhiên không hổ là truyền thừa chi bảo. Ta cái này mới vừa vặn thu nạp nó một phần lực lượng, thì có chất thuế biến, có điều, cái này hỏa linh châu tuy nhiên lợi hại, nhưng là, ta hiện tại lại không cách nào hoàn mỹ chưởng khống, Chu Diễm thần sắc nhỏ hơi biến hóa, tu vi của hắn, tuy nhiên so bạch y bà lão yếu đi một bậc, nhưng là, tại đồng cấp bên trong, tuyệt đối là thuộc về đỉnh tiêm tồn tại, cho nên, muốn ngăn chặn cái này bạch y bà lão, cũng không phải là không được, chỉ là, hắn hiện tại còn không dám tùy tiện xuất thủ thôi, bởi vì, vạn nhất kích phát hỏa linh châu, như vậy, tương đương với đã thảo kinh xà, may mà chính là, cái kia hỏa phượng hoàng tộc tuy nhiên cường đại, nhưng là tại núi sâu rừng hoang bên trong, chung quanh một mảnh hoang vu, không có bóng người, hắn muốn chạy trốn, những cái kia hỏa phượng hoàng tộc người, khẳng định là truy tung không lên hắn, nghĩ tới đây, Chu Diễm liền yên lòng, lặng lặng ngồi trong sơn động, vận chuyển công pháp, tu luyện hỏa chi lực tu luyện, tương đối khó khăn, không chỉ có muốn lĩnh ngộ hỏa chi lực quy tắc, còn muốn cảm ngộ giữa thiên địa hỏa diễm chi lực, từng hỏa diễm chi lực. Đây là cái gì đồ chơi? Chẳng lẽ, ta là hỏa phượng hoàng tộc? Đột nhiên, Chu Diễm cảm giác được thể nội, có một cổ kỳ dị lực lượng hiện ra đến. Loại cảm giác này, cùng hắn lúc trước cảm ngộ đến hỏa diễm chi lực lúc, có chút cùng loại, nhưng là, cả hai chênh lệch lại cực lớn, xem ra, ta thật là hỏa phượng hoàng tộc, bằng không, không có khả năng lĩnh ngộ hỏa diễm chi lực, thậm chí, liền thiên hỏa chi lực, đều có thể thi triển đi ra, Chu Diễm tự lầm bầm nói ra, lập tức, Chu Diễm ánh mắt, nhìn phía cái viên kia màu lửa đỏ ngọc bài, chỉ là, ta thực lực bây giờ thấp, còn không có cách nào triệt để nắm giữ hỏa chi lực, nếu là Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.